Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành phố Mộc Lan lãnh đạo luôn mãi cường điệu lần này tới người nước ngoài là khách quý. Khách quý chung khách quý. Làm giám đốc Lý bọn họ nhất định phải đem này đàn người nước ngoài coi như tổ tông giống nhau hầu hạ hào. Giám đốc Lý bị như vậy yêu cầu. Đột nhiên cảm thấy áp lực phi thường đại. Đành phải làm Lâm Hoài Ngọc nhất định phải chiêu đãi hào. Ở nước ngoài người đến phía trước. Giám đốc Lý lại làm Lâm Hoài Ngọc bọn họ đem tiệm cơm từ trên xuống dưới. Trong ngoài quét tước một lần. Xác định phi thường sạch sẽ sau mới yên tâm. Dùng Phùng Kiệt nói tới nói. Bọn họ đem tiệm cơm quét tước rực rỡ hẳn lên. Lấp lánh sáng lên. Mấy ngày nay, Mộc Lan tiệm cơm chuyên môn tiếp đãi này đàn. Tôn quý, ngoại quốc khách nhân, không chiêu đãi những người khác. Đang chờ đợi tôn quý ngoại quốc khách nhân tới phía trước. Thành phố Mộc Lan lãnh đạo tới trước Mộc Lan tiệm cơm. Lãnh đạo lại lần nữa dặn dò Lâm Hoài Ngọc bọn họ hào hào chiêu đãi ngoại quốc khách nhân. Muốn cho ngoại quốc khách nhân ăn ngon, trụ đến hào. Mặt khác, người nước ngoài khách nhân yêu cầu cái gì, liền nghĩ mọi cách cung cấp cái gì. Nếu tiệm cơm cung cấp không được, liền gọi điện thoại cho bọn hắn. Đến lúc đó bọn họ tới an bài. Tiểu Lâm, người phụ trách chiêu đãi này đàn ngoại quốc khách nhân. Nhiệm vụ trọng đại, người nhất định phải chiêu đãi hào. Này yên tâm, ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất chiêu đãi hảo ngoại quốc khách nhân. Chỉ là tới mấy cái ngoại quốc kỹ thuật nhân viên. Hỗ thượng cùng thành phố Mộc Lan lãnh đạo nhóm như vậy mất công tiếp đãi. Thật là, làm người cảm thấy ngũ vị tạp trần. Chỉ có thể nói lúc này quá lạc hậu. Đối đãi người nước ngoài quá mức lấy lòng cùng thật cẩn thận. May mắn đời sau càng ngày càng tốt, nhân tài càng ngày càng nhiều, không cần dựa vào ngoại quốc kỹ thuật hơi thở. Đúng rồi, Tiểu Lâm, này đàn ngoại quốc khách nhân muốn du ngoạn chúng ta thành phố Mộc Lan. Ngươi đến lúc đó dẫn bọn hắn du ngoạn, phải hướng bọn họ giới thiệu chúng ta thành phố Mộc Lan lịch sử. Không thành vấn đề đi, lãnh đạo cảm thấy Lâm Hoài Ngọc là cái cao trung sinh. Hẳn là đối bọn họ thành phố Mộc Lan lịch sử hiểu biết. Làm hắn giới thiệu thành phố Mộc Lan lịch sử hẳn là không có vấn đề. Ngài yên tâm, ta không thành vấn đề. Thấy Lâm Hoài Ngọc nói như vậy tự tin. Lãnh đạo trong lòng vẫn là không quá yên tâm. Thật sự không thành vấn đề sao? Ngài nếu là không yên tâm, có thể khảo khảo ta thành phố Mộc Lan lịch sử. Ta đây liền khảo khảo ngươi. Chúng ta thành phố Mộc Lan vì cái gì kêu Mộc Lan? Chúng ta thành phố Mộc Lan tên lấy đều có danh nữ tướng quân Hoa Mộc Lan. Lấy tên nàng tới lấy. Truyền thuyết ở hơn 2.000 năm trước, Hoa Mộc Lan tướng quân cứu vớt chúng ta cái này địa phương dân chúng. Dân chúng vì cảm tạ Hoa Mộc Lan tướng quân, liền đem cái này địa phương đặt tên vì Mộc Lan. Lâm Hoài Ngọc nói xong. Lại dùng tiếng Anh nói một lần, một bên Phùng Kiệt bọn họ lần đầu tiên nghe Lâm Hoài Ngọc nói tiếng Anh. Tuy rằng bọn họ không hiểu tiếng Anh, nhưng là bọn họ cảm thấy Lâm Hoài Ngọc nói tiếng Anh phi thường dễ nghe. Lãnh đạo nghe xong Lâm Hoài Ngọc giảng giải thành phố Mộc Lan lai lịch sau. Vừa lòng địa điểm hạ, theo sau lại khảo sát thành phố Mộc Lan nổi danh mấy cái địa phương lịch sử. Lâm Hoài Ngọc dùng chung tiếng Anh đều đáp một lần. Hơn nữa toàn bộ nói đúng. Lãnh đạo thấy Lâm Hoài Ngọc đối thành phố Mộc Lan lịch sử như vậy hiểu biết. Trong lòng liền hoàn toàn yên tâm. Thực hảo thực hảo thực hảo. Tiểu Lâm, giới thiệu chúng ta thành phố Mộc Lan lịch sử liền giao cho ngươi. Lãnh đạo yên tâm. Lãnh đạo giơ tay vỗ vỗ Lâm Hoài Ngọc bả vai. Cười nói. Người đứa nhỏ này thật là không tồi. Nói xong, hắn thấy Lâm Hoài Ngọc ăn mặc Mộc Lan tiệm cơm quần áo lao động. Nghĩ đến mặt khác một việc. Hỏi, Tiểu Lâm, ngươi có hay không một thân hảo quần áo? A, Lâm Hoài Ngọc bị hỏi đến sửng sốt. Lãnh đạo, ngài nói rất đúng, quần áo là cái gì? Lãnh đạo là đột nhiên nhớ tới Lâm Hoài Ngọc xuất thân nông thôn, trong nhà điều kiện không tốt, người có hay không kiểu áo tôn trung sơn, có hay không giày da? Lâm Hoài Ngọc lắc đầu, không có. Hắn hiện tại nhất chính thức một kiện quần áo chính là trên người này bộ quần áo lao động. Này không thể được, người đại biểu chúng ta thành phố Mộc Lan bề mặt, không thể xuyên quần áo lao động chiêu đãi ngoại quốc khách nhân. Lãnh đạo đem bí thư kêu lại đây, người hiện tại liền mang Tiểu Lâm đi mua một bộ quần áo cùng một đôi giày da. Là, lãnh đạo, đúng rồi, nhớ rõ lại mua một kiện màu trắng áo sơ mi. Lãnh đạo dặn dò nói, mua màu đen kiểu áo tôn trung sơn, biết không? Là, lãnh đạo, bí thư nhìn về phía Lâm Hoài Ngọc, Tiểu Lâm đồng chí theo ta đi đi, phiền toái, từ từ, lãnh đạo gọi lại bí thư đồng chí cùng Lâm Hoài Ngọc. Trước mang Tiểu Lâm đi cắt cái tóc, làm sư phụ cấp Tiểu Lâm cắt đến tinh thần điểm. Lãnh đạo cảm thấy Lâm Hoài Ngọc đầu tóc có chút dài quá, thoạt nhìn không phải quá tinh thần. Lâm Hoài Ngọc cảm thấy hắn kiểu tóc không tồi. Bất quá lãnh đạo như vậy phân phó, chỉ có thể làm theo. Bí thư đồng chí phụng mệnh mang theo Lâm Hoài Ngọc đi lãnh đạo thường xuyên cắt tóc kia ra tiệm cắt tóc. Sư phụ là cái sư phụ già, cắt vài thập niên đầu tóc. Hắn vừa thấy đến Lâm Hoài Ngọc, liền khen hắn lớn lên đẹp, còn nói hắn mặc kệ cắt cái gì kiểu tóc, đều sẽ phi thường tinh thần đẹp. Cắt xong tóc, Lâm Hoài Ngọc đích xác thoạt nhìn tinh thần không ít. Bí thư đồng chí thực vừa lòng. Theo sau, Lâm Hoài Ngọc lại bị bí thư đồng chí mang đi Cung Tiêu xã mua quần áo cùng giày. Đương Lâm Hoài Ngọc thay tân mua quần áo cùng giày, cả người khí chất lập tức thay đổi, trở nên thành thục, ổn trọng lên. Không phải nói hắn không có thay quần áo trước không thành thục, hắn xuyên quần áo lao động khí chất tương đối thiếu niên khí. Màu đen kiểu áo tôn trung sơn mặc ở Lâm Hoài Ngọc trên người, tuy rằng làm hắn trở nên ổn trọng không ít, nhưng là cũng không có làm hắn trở nên lão khí. Màu đen kiểu áo tôn trung sơn tương đối lão thành, người trẻ tuổi xuyên nói dễ dàng bị áp. Bất quá, Lâm Hoài Ngọc không chỉ có không bị quần áo ngăn chặn, ngược lại phi thường hoàn mỹ mà khống chế. Lâm Hoài Ngọc xuyên màu đen kiểu áo tôn trung sơn, không chỉ có trở nên thành thục, ổn trọng không ít, còn có một cổ thượng vị giả khí chất. Bí thư đồng chí xem ngây người, ở trong lòng cảm thán, vì cái gì người ta xuyên kiểu áo tôn trung sơn đẹp như vậy? Chờ đem Lâm Hoài Ngọc mang về Mộc Lan tiệm cơm, tất cả mọi người bị hắn chấn động tới rồi. Lãnh đạo đồng chí đối Lâm Hoài Ngọc này một thân giả dạng phi thường vừa lòng. Hảo hảo hảo, soái khí ổn trọng, thanh niên tài tuấn, cảm ơn lãnh đạo khích lệ. Ly giữa trưa còn có hơn 2 giờ, lãnh đạo công đạo xong sự tình sau, liền về trước đơn vị. Chờ đến hơn 11 giờ thời điểm, hắn lại đến Mộc Lan tiệm cơm, chờ lãnh đạo rời đi sau, Phùng Kiệt bọn họ liền đối Lâm Hoài Ngọc khen cái không ngừng. Ngay cả giám đốc Lý đều cảm khái người muốn y chang. Khen Lâm Hoài Ngọc thay đổi một thân kiểu áo tôn trung sơn sau, trở nên càng đẹp mắt. Kế tiếp, Lâm Hoài Ngọc bọn họ có thể làm sự tình chính là ngoại hạng quốc khách nhân đến. Chờ đến 11 giờ rưỡi thời điểm, thành phố Mộc Lan quan trọng mấy cái lãnh đạo đều tới. Người nước ngoài khách nhân tạm thời còn chưa tới. Lãnh đạo nhóm liền trước kiểm tra rồi hạ đồ ăn phẩm cùng hoàn cảnh. Thấy Mộc Lan tiệm cơm quét tước mà phi thường sạch sẽ, chuẩn bị đồ ăn cũng phi thường ăn ngon, liền an tâm rồi hơn phân nửa. Vào 12 giờ, liền thấy hai chiếc màu đen Santana xe ngừng ở Mộc Lan tiệm cơm cửa. Lâm Hoài Ngọc bọn họ chỉnh tề mà đứng ở cửa, trên mặt treo thân thiết nhiệt tình tươi cười, hoan nghênh ngoại quốc khách nhân tới Mộc Lan tiệm cơm ăn cơm. Ngay từ đầu là thành phố Mộc Lan lãnh đạo cùng Hỗ Thượng lãnh đạo. còn có cùng ngoại quốc khách nhân chào hỏi. Tổng cộng tới 6 cá nhân, 3 cái người nước ngoài cùng 3 cái hoa hạng người. 3 cái người nước ngoài, thống nhất tóc vàng mắt xanh, xem tuổi, không sai biệt lắm đều 40-50 tuổi. Một đám lớn lên phi thường cao lớn, lại phi thường tráng, 3 cái hoa hạng người. 2 cái là lãnh đạo, 1 cái khác là phiên dịch. Phiên dịch là cái nữ đồng chí, thoạt nhìn hơn 30 tuổi. Nghe nói, này 3 cái người nước ngoài không nghĩ làm rất nhiều người cùng đi. Cho nên chỉ có hỗ thượng 2 cái lãnh đạo cùng 1 cái phiên dịch bồi bọn họ tới thành phố Mộc Lan. Thành phố Mộc Lan lãnh đạo tới 6 cái, đều là một tay, bọn họ tự mình dẫn dắt ngoại quốc khách nhân cùng hỗ thượng lãnh đạo nhóm đi trước lầu 2 ghế lô. Giám đốc Lý cùng Lâm Hoài Ngọc theo ở phía sau, chờ tới rồi ghế lô, bọn họ 2 cái vội vàng cấp các khách nhân pha trà. Chờ phao xong trà, Lâm Hoài Ngọc đã bị gọi vào thành phố Mộc Lan đại lãnh đạo bên người. Thành phố Mộc Lan đại lãnh đạo hướng 2 cái hỗ thượng lãnh đạo giới thiệu hạ Lâm Hoài Ngọc. Hơn nữa nói cho bọn họ, Lâm Hoài Ngọc đối thành phố Mộc Lan lịch sử phi thường hiểu biết. Còn tinh thông tiếng Anh, kế tiếp liền từ hắn dẫn dắt bọn họ du ngoạn thành phố Mộc Lan. Hỗ thượng lãnh đạo đã sớm chú ý tới Lâm Hoài Ngọc. Rốt cuộc đứa nhỏ này lớn lên bắt mắt, rất khó làm người không chú ý đến. Bất quá, thấy Lâm Hoài Ngọc như vậy tuổi trẻ, không quá tin tưởng hắn sẽ nói tiếng Anh. Lâm Hoài Ngọc bị hỗ thượng lãnh đạo yêu cầu cùng 3 vị ngoại quốc khách nhân lên tiếng kêu gọi. Lâm Hoài Ngọc thoải mái hào phóng mà cùng 3 vị người nước ngoài khách nhân đánh lên tiếp đón. Hơn nữa đơn giản về phía 3 vị người nước ngoài giới thiệu hạ thành phố Mộc Lan lịch sử. Này 3 vị ngoại quốc khách nhân đều đến từ nước Mỹ. Lâm Hoài Ngọc cố ý sử dụng mỹ thức tiếng Anh theo chân bọn họ chào hỏi. Thấy Lâm Hoài Ngọc tiếng Anh nói được phi thường tiêu chuẩn địa đạo. So đi theo tới phiên dịch nói rất đúng. 3 vị người nước ngoài phi thường ngoài ý muốn. Hỗ thượng lãnh đạo thấy 3 vị ngoại quốc khách nhân cùng Lâm Hoài Ngọc hàn huyên lên. Hơn nữa nhìn dáng vẻ liêu đến rất vui vẻ. Liền hỏi phiên dịch bọn họ nói gì đó. Còn hỏi phiên dịch Lâm Hoài Ngọc tiếng Anh nói rất đúng không tốt. Phiên dịch có chút ngượng ngùng nói. Hắn nói so với ta hảo. Phiên dịch tiếng Anh có khẩu âm. Phát âm cũng không phải thực tiêu chuẩn. Nghe được phiên dịch nói như vậy, hỗ thượng lãnh đạo thực kinh ngạc, theo sau đối thành phố Mộc Lan lãnh đạo nói, các ngươi có tâm, cảm ơn các ngươi trợ giúp. Thành phố Mộc Lan lãnh đạo nhóm phi thường kiêu ngạo đắc ý, bất quá ngoài miệng lại khiêm tốn mà nói. Cho nhau hỗ trợ là hẳn là, các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ đem hết toàn lực hiệp trợ các ngươi. Thật sự quá cảm tạ, lãnh đạo nhóm nói xong. Hỏi phiên dịch Lâm Hoài Ngọc bọn họ đang nói chuyện cái gì? Phiên dịch có chút xấu hổ mà nói. Lâm Hoài Ngọc bọn họ ngữ tốc quá nhanh. Nàng rất nhiều từ đơn không nghe hiểu. Lãnh đạo nhóm, phiên dịch trong lòng vô cùng xấu hổ. Bởi vì nàng một cái trọng điểm đại học tiếng Anh hệ học sinh. Thế nhưng không có một cái cao trung sinh tiếng Anh nói rất đúng. Đứng ở một bên đảm đương phong nền giám đốc Lý. Giờ phút này trong lòng phi thường đắc ý, bởi vì Lâm Hoài Ngọc là hắn chiêu tiến vào. 3 cái người nước ngoài không nghĩ tới Lâm Hoài Ngọc còn tuổi nhỏ. Không chỉ có tiếng Anh nói rất đúng, hơn nữa kiến thức cũng không tồi. Cùng hắn nói chuyện phiếm thực vui vẻ. Lãnh đạo nhóm nhắc nhở Lâm Hoài Ngọc làm 3 cái ngoại quốc khách nhân gọi món ăn. Lâm Hoài Ngọc hướng 3 cái người nước ngoài đề cử bọn họ tiệm cơm nổi tiếng nhất ăn ngon đồ ăn. Ở đề cử đồ ăn thời điểm, Lâm Hoài Ngọc còn cố ý cường điệu đồ ăn danh cùng đồ ăn danh sau lưng lịch sử chuyện xưa. 3 cái người nước ngoài nghe lịch sử chuyện xưa nghe được phi thường nghiêm túc. Sau khi nghe xong còn kinh hô, xuất sắc, ở thượng đồ ăn phía trước. 3 cái người nước ngoài chỉ vào thực đơn thượng đồ ăn danh nhất dò hỏi Lâm Hoài Ngọc là cái gì. Lâm Hoài Ngọc phi thường nghiêm túc mà cùng ba cái ngoại quốc khách nhân giới thiệu. Giám đốc Lý thấy ba cái ngoại quốc khách nhân vẫn luôn cùng Lâm Hoài Ngọc nói chuyện phiếm. Không hảo kêu Lâm Hoài Ngọc đi dưới lầu bưng thức ăn. Hắn đành phải tự mình đi bưng thức ăn. Phùng Kiệt bị hắn kêu đi cùng nhau bưng thức ăn. Phùng Kiệt trong lòng run sợ mà bưng đồ ăn đi vào phòng. Chờ đem đồ ăn bưng lên cái bàn sau, hắn liền vội vội vàng vàng mà rời đi. Thế nào? Thấy Phùng Kiệt đoan xong đồ ăn trở về, Thẩm Mỹ bọn họ tò mò hỏi hắn thế nào. Phùng Kiệt tỏ vẻ hắn bưng trà thời điểm, đầu cũng không dám nâng, đôi mắt cũng không dám loạn xem, chỉ nghe được Lâm Hoài Ngọc lại cùng người nước ngoài nói chuyện. Tiểu Lâm thật sự lợi hại, cùng người nước ngoài nói chuyện phiếm, liền cùng chúng ta nói chuyện phiếm giống nhau. Phùng Kiệt trước khi đi thời điểm, trộm mà nhìn giống nhau Lâm Hoài Ngọc, thấy hắn cùng ba cái người nước ngoài nói cười cười. Trong lòng tràn ngập bội phục, bất hòa các ngươi nói, ta còn phải đi bưng thức ăn, chờ đồ ăn toàn bộ thượng xong. Ba cái ngoại quốc khách nhân kêu Lâm Hoài Ngọc ngồi xuống theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm. Lãnh đạo nhóm nghe được ba cái ngoại quốc khách nhân nói như vậy, cũng làm Lâm Hoài Ngọc ngồi xuống. Lâm Hoài Ngọc ngồi ở ba cái người nước ngoài bên cạnh, một bên ăn cơm, một bên tiếp tục cùng bọn họ nói thành phố Mộc Lan thú vị lịch sử chuyện xưa. Từ hỗ thượng theo tới phiên dịch cắm không thượng miệng, liền an tĩnh mà ngồi ở một bên ăn cơm. Đương nhiên, nàng muốn thường thường mà cùng lãnh đạo nhóm nói Lâm Hoài Ngọc bọn họ đang nói chuyện cái gì. Này bữa cơm, ba cái ngoại quốc khách nhân ăn phi thường vừa lòng. Cơm nước xong, Lâm Hoài Ngọc mang theo ba cái ngoại quốc khách nhân đi lầu ba phòng cho khách nghỉ ngơi. Ba cái ngoại quốc khách nhân tiểu ngủ trong chốc lát, khiến cho Lâm Hoài Ngọc dẫn bọn hắn đi du ngoạn thành phố Mộc Lan. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Hoài Ngọc biến thành hướng dẫn du lịch, mang ba cái người nước ngoài đem thành phố Mộc Lan nổi danh địa phương toàn bộ du ngoạn một lần. Ba cái người nước ngoài ở Lâm Hoài Ngọc chiêu đãi hả? Không chỉ có chơi đến phi thường vui vẻ, ăn cũng vừa lòng, quan trọng nhất chính là bọn họ phi thường vừa lòng nghe được lịch sử chuyện xưa. Quảng cáo, cách chương.